Cầu xin ngươi đừng trang manh tân. Vô hạn, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36 tổ đội, chương 36 Thẩm Thanh Thành ngay từ đầu cho rằng Lục Thích nói chính là suối nước nóng người chơi. Ngay sau đó mới phản ứng lại đây không phải, Lục Thích nói chính là những cái đó phát ra các loại kỳ quái tiếng kêu động vật. Các người chơi ở suối nước nóng. Tiếng kêu còn có mặt khác không biết thứ gì ảnh hưởng hạ. Tuy nói không có phát tình, nhưng dao động là không thiếu được. Biểu tình cứng đờ bọn người hầu lẳng lặng đứng ở suối nước nóng biên. Đối các người chơi trạng thái thờ ơ, hoặc là nói, trước mắt một màn này đúng là tới bọn họ tới, sau núi, mục đích. Bên tai ríu rít tiếng kêu kêu đến người bực bội. Bọn người hầu mục đích tựa hồ chỉ ngăn tại đây. Ở cơm chưa thời gian tiến đến trước, bọn họ đem ngâm mình ở suối nước nóng các người chơi kêu lên. Mỗi người phao đến tay chân nhũn ra các người chơi lên mặc tốt quần áo. Bị gió lạnh một thổi cái gáy tử rốt cuộc thanh tỉnh chút. Ý thức được vừa rồi không thích hợp, chính là bọn họ cũng nói không nên lời không đúng chỗ nào. Chỉ nhớ rõ vừa rồi ngâm mình ở nước ấm lâng lâng thả lỏng cảm giác. Thanh tỉnh qua đi, dạ dày truyền đến đói khát cảm càng thêm rõ ràng. Mấp máy dạ dày bộ dường như có thể trước đem chính mình nuốt rớt. Hết hạn đến trước mắt bọn họ đã có một ngày nửa không có ăn qua đồ vật. Ngày hôm qua buổi chiều vận động nửa ngày, càng là tiêu hao bọn họ thể lực. Cho nên giữa trưa cơm mang lên bàn sau có người chơi cầm lấy bộ đồ ăn Thẩm Thanh Thành cũng không. Ngoài ý muốn, đại lão có đại lão tư vị. Thái kê có thái kê cách sống sao? Hắn một cái ôm đùi cũng có thể đi theo đại lão phẩm phẩm tư vị đâu. Có một cái cầm lấy bộ đồ ăn người chơi liền có cái thứ hai. Sau đó cái thứ ba, đệ tử, làm Thẩm Thanh Thành kinh ngạc chính là kiên trì đến cuối cùng thế nhưng là Hồng Cương Liệt. Hồng Cương Liệt thấy những người khác đều cầm lấy bộ đồ ăn ăn ngấu nghiến mà ăn lên. Phẫn nộ mà đánh nghiêng trước mặt đồ ăn. Thịt người các ngươi cũng ăn, có ghê tởm hay không? Trên bàn cơm lặng im một cái chớp mắt, qua vài giây mới có người chơi nhỏ giọng nói. Hôm nay lại không có heo sữa nướng, chẳng lẽ chịu đựng không ăn đói chết sao? Ngay sau đó có người phụ họa, không sai, hai ngày này không có người chơi tử vong. Cho nên chúng ta chỉ cần bảo đảm kế tiếp không có người chơi chết liền có thể không cần lo lắng đồ. Ăn. Hà Vị cùng Cao Thư Lâm không tính, hai người bọn họ là bị trò chơi thu về, động đồ ăn người đều cảm thấy những lời này rất có đạo lý. Phảng phất như vậy là có thể giảm bớt bọn họ khả năng ăn xong thịt người tâm lý gánh nặng. Hồng Cương Liệt mày lại vẫn là nhăn đến gắt gao, Thẩm Thanh Thành xem trọng hắn liếc mắt một cái, tính cách chẳng ra gì, không nghĩ tới còn rất có nguyên tắc. Hắn trong túi nhưng thật ra còn có mấy viên trích tới đỡ thèm màu đỏ tím trái cây. Bất quá làm hắn đưa ra đi đó là không có khả năng. Nhiều nhất nhắc nhở một câu, kia tiểu nữ hài không ở, người có thể thừa dịp hiện tại đi ra ngoài, Hồng Cương Liệt sắc mặt không thế nào hảo mà nhìn Thẩm. Thanh Thành liếc mắt một cái, đừng tưởng rằng như vậy hắn liền sẽ tiếp thu gay. Hắn tiếp theo đi trông coi ở hai sườn người hầu. Thử mà đi ra ngoài đi, thấy bọn họ tựa hồ không có ngăn cản ý tứ, lúc này mới bay nhanh mà rời đi, trên bàn cơm còn lại người chơi tự nhiên thấy một màn này. Bất quá bọn họ hiện tại có ăn có uống, ăn vẫn là sơn chân gấu nướng trưởng, ai còn nguyện ý cực cực khổ khổ đi bên ngoài tìm không bóng dáng đồ ăn. Hồng Cương Liệt trở về thực mau, Thẩm Thanh Thành không biết hắn tìm được ăn không có. Cũng không chuẩn bị hỏi, đều biết phương pháp còn có thể đói bụng, từ bỏ đi không cứu. Hắn không cùng Hồng Cương Liệt giao lưu, không nghĩ tới đối phương thế nhưng chủ động tìm hắn nói chuyện. Hai cái đại nam nhân làm cái gì không tốt, ngồi cái chỗ ngồi liền ghế dựa khoảng cách đều so người chơi khác gần. Hồng Cương Liệt nhìn mắt liền cay đôi mắt mà thu hồi ánh mắt. Biệt nữ nói. Ta thấy tiểu nữ hài thay thế ra, liền ném ở nơi đất hoang. Mặt trên treo đủ mọi màu sắc đầu tóc cùng tròng mắt. Ra hẳn là tiểu liễu, nhưng tóc cùng trong mắt không phải, bọn họ tiến vào này phê người chơi đều là tóc đen mắt đen. Không có người nước ngoài. Gì? Thẩm Thanh Thành nhắc tới vài phần hứng thú. Hồng Cương Liệt lập tức hung ác nói. Này xem như vừa rồi ngươi nhắc nhở ta thù lao. Đừng tưởng rằng này liền có thể làm ta tiếp thu các ngươi. Nằm mơ, Thẩm Thanh Thành mờ mịt mà chớp chớp mắt. Tiếp thu ai? Như thế nào này đó tự tách ra hắn đều nhận thức. Hợp nhau tới liền nghe không hiểu. Thật là quá tâm cơ. Ngày hôm qua hắn cùng Lục Thích giao chiêu thời điểm mới biết được Lục Thích thân thủ nhanh nhẹn. Chiêu thức lưu loát, quả thực không thể lại đàn ông. Sẽ cùng thẩm mỹ nhân như vậy khẳng định là bị thẩm mỹ nhân này phúc bạch liên hoa bộ dáng. Lừa, Hồng Cương Liệt hừ hừ. Ta còn ở phụ cận thấy được rất nhiều mộ bia. Mộ bia bị tuyết bao phủ chỉ có một nửa lộ ở bên ngoài. Thoạt nhìn không phải tân tu Thẩm Thanh Thành. Người cũng quá thành thật. Này đó ngươi không nói cũng ai không biết. Hồng Cương Liệt cười lạnh. Ta cái này kêu không thẹn với lương tâm. Thẩm Thanh Thành gật gật đầu. Là do nào đó người tốt hơn nhiều, nào đó đồng dạng bị Thẩm Thanh Thành nhắc nhở quá. Đêm đó nghĩ cách cùng người cùng nhau ngủ bình an sống sót. Lại ở Thẩm Thanh Thành bị nhằm vào khi lựa chọn làm như không thấy người đem vùi đầu thấp chút. Nắm dao ăn tay siết chặt, đủ mọi màu sắc đầu tóc cùng tròng mắt, rất nhiều có chút nam đầu mộ bia. Thẩm Thanh Thành, người thấy thế nào? Lục Thích, đây là một tòa lâu đài cổ, ngụ ý chính là lâu đài cổ có lẽ có khóa không ngừng mặc cho chủ nhân. Thẩm Thanh Thành cùng Lục Thích cái nhìn giống nhau. Nam chủ nhân là có bao nhiêu xui xẻo mới mua một đám tất cả đều là thành tinh động vật. Hắn đảo càng có khuynh hướng này đó động vật là ngoại lai. Bằng không trong đó Hùng không có biện pháp giải thích. Sau khi ăn xong tiểu nữ hài mang theo đại Hùng xuất hiện. Nguyên bản an tĩnh đứng ở hai sườn bọn người hầu lập tức biến mất đi bưng 11 cái khay ra tới. Khay là đảo khấu 11 chương mặt nạ. Này bức họa mặt cùng mới vừa tiến phó bản đêm đó trùng hợp. Hậu thiên là vũ hội. Hôm nay nên chọn lựa bạn nhảy tiểu nữ hài ngồi ở một chương cao ghế nhỏ thượng. Lắc lư hai cái đùi. Không có bạn nhảy khách nhân buổi tối khả năng sẽ phát sinh một ít không tốt lắm sự tình, nàng. Nghiêng đầu, dùng tà ác ngữ khí nói ra vô tội nói. Chỉ có thể bất đồng mặt nạ hai người tổ đội Nga, người chơi chung đột nhiên truyền ra Hồng Cương. Liệt có chút chán ghét thanh âm, mẹ nó, lão tử rõ ràng đem mặt nạ cắn nát hướng bồn cầu. Này không phải là nhặt về tới một lần nữa dính quá đi. Tiểu nữ hài thu liễm cười, mặt vô biểu tình xem qua đi, chỉ mong đêm nay lạc đơn người chung không có ngươi, đầu tiên là cố ý đem mặt nạ quên ở dưới lầu. Lại là đem mặt nạ cắn nát hướng đi. Hồng Cương Liệt lá gan là thật sự đại. Thẩm Thanh Thành hổ thẹn không bằng. Hắn mặt nạ là Hồng Đế. Lục Thích mặt nạ là Bạch Đế. Hai người mặt nạ bất đồng. Vừa vặn có thể tạo thành một tổ. Người chơi khác liền không có bọn họ như vậy thuận lợi. Tổng cộng 11 danh người chơi. Hồng Đế mặt nạ có 7 chương. Bạch Đế 4 chương. Trừ ra Thẩm Thanh Thành cùng Lục Thích. Phân biệt là 6 hồng 3 bạch, có 3 danh phận đến Hồng Đế mặt nạ người chơi chú định tìm không thấy bạn nhảy. Hồng Cương Liệt vừa lúc chính là phân đến Hồng Đế mặt nạ hơn nữa không có tìm được bạn nhảy người. Chơi chi nhất, chỉ thấy hắn ở trong đại sảnh nhìn chung quanh một vòng. Tự động xẹt qua Lục Thích, tầm mắt dừng ở dáng người nhỏ gầy Lam Minh trên người. Hắn đi qua đi, không màng Lam Minh bạn nhảy cảnh giác ánh mắt. Vỗ vỗ La Minh bả vai, chính là ngươi, hậu thiên ngươi cùng lão tử khiêu vũ, uy, bạn nhảy bất mãn. Hồng Cương Liệt một cái chừng mắt qua đi, người này lập tức tiêu thanh, mặt khác hai cái Hồng Đế mặt nạ người chơi cũng tưởng học theo. Nhưng bọn hắn không có Hồng Cương Liệt cường hoành, bị bọn họ nhắm ngay mục tiêu hai cái bạn nhảy cũng không phải ăn chay. Tiểu nữ hài lẳng lặng nhìn một màn này. Đáy mắt có quỷ dị hưng phấn, nàng cười hì hì nói, phân đến màu trắng mặt nạ người chơi có thể có được không ngừng một cái bạn nhảy. Có thể có được không ngừng một cái bạn nhảy, kia không nói sớm, khác nhau thực mau giải quyết, sở hữu người chơi đều có bạn nhảy. trừ bỏ Thẩm Thanh Thành cùng Lục Thích là một chọi một. Người chơi khác đều là một đôi nhì, Lục Thích bên người chỉ có một lẻ loi thẩm mỹ nhân. Chính là hai người kia lộng hỏng rồi nàng tân y phục. Tiểu nữ hài nhìn Lục Thích nửa là phẫn hận nửa là tiếc nuối nói. Người rất cường tráng, quá đáng tiếc, quá đáng tiếc, Lục Thích không dao động. Chọn lựa bạn nhảy phân đoạn kết thúc. Tiểu nữ hài thực mau lại tuyên bố một cái làm các người chơi không thể hiểu được quyết định. Vì bồi dưỡng cùng bạn nhảy ăn ý, đêm nay tổ đội các người chơi cần thiết ngủ cùng cái phòng. Hơn nữa ngày mai cơm chiều trước các người chơi không thể rời đi phòng. Tam cơm sẽ có người hầu đưa đến cửa. Thẩm Thanh Thành trước tiên đi Lục Thích phòng thế hắn đóng gói hành lý. Giữa phòng giường lớn thoạt nhìn lại mềm lại ấm áp, nhưng Lục Thích đã không cần phải. Thẩm Thanh Thành lau đem trên trán không tồn tại hãn. Quay đầu lại đối Lục Thích đắc ý nói. Xem đi Lục đại ca, duyên phận là ngăn không được, liền tính ngươi cự tuyệt ta. Hai ta còn không phải muốn ngủ cùng chương giường, lòng dạ hẹp hòi hắn còn nhớ ngày đầu tiên buổi. Tối hắn mời Lục Thích cùng ngủ kết quả bị cự tuyệt sự. Lục Thích đứng ở cửa, phảng phất chính mình mới là phòng này khách nhân. Hắn môi giật giật, cuối cùng chỉ từ xoang mũi phát ra một đạo trầm thấp. Ân, đúng rồi, tuyển bạn nhảy cái kia sự Thẩm Thanh Thành không khách khí mà ngồi ở mép giường. Hắn đôi tay sau này chống ở trên giường, thân thể hơi hơi ngửa ra sau, đường cong xinh đẹp cổ bạch đến sáng lên, ta suy nghĩ một chút, tính tượng đã chết Ngụy Thiêm cùng Tiểu Liễu, nhiệm vụ thất bại Hà Vị cùng Cao Thư Lâm, mặt nạ nhan sắc là 10 hồng 5 bạch, vô luận như thế nào tính đều không thể vừa vặn hai người một tổ, Lục Thích. Ân, vũ hội, chẳng sợ không phải cái gì đứng đắn vũ hội. Bạn nhảy một chọi một cũng là cơ bản yêu cầu đi. Nơi này lại cố tình là một đôi nhì, bồi dưỡng ăn ý cũng không phải làm cho bọn họ nhiều luyện vũ, mà là trực tiếp đem một tổ người nhốt ở một phòng. Nghe tới không giống vũ hội, đảo như là gia trưởng thúc giục hôn thân cận đại hội. Vẫn là hận không thể trực tiếp gạo nấu thành cơm cái loại này. Trong đầu bỗng nhiên hiện lên cái gì? Thẩm Thanh Thành đang muốn bắt lấy này một tia linh quang. Tầm mắt bỗng nhiên ngó tới rồi Lục Thích bên cạnh họa. Thẩm Thanh Thành, người này họa chính là con thỏ. Tranh sơn dầu thỏ mụ mụ mang theo một oa thỏ con ở một mảnh cỏ xanh tùng trung ăn cỏ. Màu trắng da lông, màu đỏ đôi mắt, hoạt bát linh tính, Lục Thích đóng cửa đi hướng hắn. Ân ô ô ô tiếng kêu, trong động màu trắng mau. Họ đồ đệ tử NPC, Thẩm Thanh Thành, đồ, đệ tử NPC là con thỏ. Lục Thích ở Thẩm Thanh Thành trước người đứng yên, ánh mắt hắc trầm, ân, Thẩm Thanh Thành rốt cuộc phát giác không đúng, như thế nào vẫn luôn ân ạ ân. Hắn ngốc ngốc mà nhìn trên cao nhìn xuống nam nhân, người làm gì, làm, bảy thần nghe ta, đừng túng chính là làm, không có thấy phao suối nước nóng, ta cho rằng sai trăm triệu. Không có thấy không thể miêu tả phấn phác phác mỹ nhân. Ta cho rằng sai trăm triệu. Không nghĩ tới, cha, game kinh dị chế tác công ty chính là ta thân cha. Ninh thật sự quá đã hiểu. Trên lầu tỉ muội suy nghĩ thì ăn. Mâu dây ích hiểu biết một chút hảo. Đại gia cũng không cần dãy dụa. Hiện tại không ngừng chính chủ bức khái. Công ty game bức khái. Liền NPC đều bức khái duy phấn đã không có đường sống. Này khả năng chính là tinh luyện đi. Tinh luyện thành CP phấn. Đầu chó, bảy thần ngươi còn ở do dự cái gì? Mỹ nhân tư thế đều dọn xong. Ngươi nhưng thật ra thân đi xuống a. Não bổ một chút cái này hôn môi tư thế. Bảy thần quỳ một gối ở mép giường. Tay phủng Mỹ nhân mặt. Ta đã chết. Hết chương.